Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 54, chỉ điểm. Will nhìn lấy ba ngôi tượng đá theo bản năng lui về sau một bước. Tuy nhiên ở gia hỏa này chuẩn bị xông vào thời điểm, lão cố vấn liền biết rõ đối phương sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng là khiến lão cố vấn không có nghĩ tới là gia hỏa này ngay cả Tần Nhiên mặt đều không có đụng phải, liền chết tại một cái ác linh trong tay. Ngô, là hư hư thực thực ác linh. Rất nhanh, lão cố vấn uốn nắn mình thuyết pháp. Bởi vì theo hắn biết, còn không có cái nào ác linh có thể đạt tới loại trình độ này. Bởi vậy, khi Hàn Băng Chi Linh biến mất về sau, lão cố vấn cũng không có mạo muội xâm nhập đến lữ điếm bên trong. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hắn tìm kiếm tiến vào lữ điếm phương pháp. Dù sao, hỏa lô cá nướng, số điện thoại mã, hắn là biết đến. D, Will tìm ngươi. Raglan một tay cầm điện thoại, xoay đầu đối với Tần Nhiên hô nói. Để hắn tiến đến, Tần Nhiên nói như vậy lấy, ánh mắt lại nhìn về phía đứng tại bên người Mật Nhĩ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Nhiên hỏi. Ta nói nếu như có thể mà nói, ta có thể giúp ngài chuẩn bị ba bữa cơm. Ta không cần ngoài định mức thù lao. Ta cũng sẽ không xách đi ra phân yêu cầu. Ta chỉ hy vọng ở có khả năng điều kiện tiên quyết, ngài có thể đề cử ta đi gia nhập liệp ma nhân. Mật Nhĩ vừa nói một bên thận trọng nhìn lấy Tần Nhiên, mặc dù lại vào lúc này biểu hiện ra một loại không phải là bởi vì lợi ích thúc đẩy, vẻn vẹn bởi vì hữu tình cái gì, hoặc là dứt khoát nói miễn phí, không cần có phụ gánh gì gì đó ngữ càng thêm dễ dàng thu hoạch được hảo cảm. Nhưng là Mật Nhĩ tính cách để nàng hoàn toàn làm không ra chuyện như vậy. Nàng vốn là có việc cầu người, lại làm sao có thể thản nhiên nói ra không vì bất luận cái gì mà đến lời nói. Đương nhiên, ở làm như vậy điều kiện tiên quyết, Mật Nhĩ cũng làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Được rồi, ngài cự tuyệt cũng là chuyện đương nhiên. Ta, các loại, ngài nói cái gì? Có chút phản ứng không kịp cố vấn thiếu nữ chừng lớn song mắt thấy Tần Nhiên. Ở tối hôm qua Tần Nhiên ánh mắt đảo qua, ngàn vạn quái vật đầu lâu nổ tung, đều không có để cố vấn thiếu nữ như là giờ phút này kinh ngạc. Đồng dạng kinh ngạc còn có Smith. Đồ ăn sao? Smith cúi đầu, nhẹ giọng tự nói lấy. Mà đứng ở đằng sau quầy ba nguyên bản dựa vào tủ rượu Raglan kém chút té ngã trên đất. Gia hỏa này muốn làm gì? Liệp ma nhân thật là tùy tiện như vậy đáp ứng người. Không ít gia hỏa tựa hồ thật là tùy tiện như vậy. Khốn nạn, từng cái đều là như thế tùy hứng. Vịn tủ rượu một lần nữa đứng vững lữ điếm lão bản khóe miệng co giật mấy cái về sau, ánh mắt liền nhìn về phía đi tới Will. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy phía ngoài băng điêu. Đối với thời gian ngắn bên trong, mình ngoài khách sạn xảy ra chuyện gì? Lữ điếm lão bản là nhất thanh nhị sở. Bất quá, hắn không quan tâm. Mò, một cái bản đáng chết khốn nạn. Mà việc đặc thù chỗ. Ha ha, chào buổi sáng. Will hướng về lữ điếm bên trong người ân cần thăm hỏi. Nhưng ngoại trừ lữ điếm lão bản, tiểu nhị bên ngoài, không ai để ý tới vị này lão cố vấn, bao quát cháu gái của hắn. Nhìn đứng ở Tần Nhiên bên cạnh thân Mật Nhĩ, lão cố vấn đã cảm thấy trở nên đau đầu. Nếu như nói đối mặt Tần Nhiên là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức, như vậy, khi cháu gái của hắn đều cùng đối phương đứng chung với nhau lúc, vậy thì là đủ để khiến dũng giả lui e sợ nhiệm vụ. Lão cố vấn không phải dũng giả, nếu là ở lúc khác, hắn nhất định sẽ nhượng bộ, nhưng lúc này, hô, hít một hơi thật sâu, lão cố vấn đi tới Tần Nhiên trước mặt, đê các hạ, ngài biết rõ cái này bên trong chứa cái gì không? Lão cố vấn hỏi, không biết rõ, Tần Nhiên lắc lắc đầu, vậy ngài muốn biết sao? Lão cố vấn tiếp tục hỏi, không muốn, Tần Nhiên lần nữa lắc lắc đầu. Gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, để lão cố vấn hô hấp bắt đầu gấp rút bắt đầu. Hắn rất muốn gào thét một tiếng, chất vấn Tần Nhiên vì cái gì cũng không biết rõ. còn muốn tham dự tiến như vậy một kiện phiền phức bên trong. Nhưng còn sót lại lý trí lại nói cho lão cố vấn. Nếu như còn hy vọng nói chuyện tiến hành tiếp, vậy thì nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Cái này bên trong chứa đối với Edith tới nói cực kỳ trọng yếu đồ vật. Hy vọng ngài, chấm ngoặc kép, không thể, Tần Nhiên cắt ngang lão cố vấn lời nói. Đồng thời lấy không thể nghi ngờ thái độ nói ra. Đây là ta cùng người khác ước định. Ở mặt trời lặn ngày mai trước, nó chỉ có thể ở tay của ta bên trong. Bất kỳ người nào cũng không có thể lấy đi hoặc là mở ra nó. Thế nhưng là, nó quan hệ đến Edith. Chấm ngoặc kép, lão cố vấn muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng lời nói đến bên miệng, lại đem lời nói kia nuốt trở vào. Hành động như vậy, để một bên mật nhĩ nhăn nhăn lông mày. Nàng không thích che che lấp lấp đối thoại. Nhất là, khi người này là gia gia của nàng lúc, càng làm cho mật nhĩ cảm thấy khó chịu. Bất quá, mật nhĩ cũng không có gia nhập đến dạng này đối thoại bên trong. Bởi vậy, vì để cho mình không tiếp tục khó chịu, mật nhĩ đi tới các cô gái chỗ cái bàn. Ta nói, ở mặt trời lặn ngày mai trước, nó chỉ có thể ở tay của ta bên trong. Bất kỳ người nào cũng không có thể lấy đi hoặc là mở ra nó. Tần Nhiên nhắc lại lấy, mà đối mặt với dạng này nhắc lại, lão cố vấn nhìn chằm chằm vào Tần Nhiên. Cuối cùng, lão cố vấn phát ra thở dài một tiếng. Ta liền biết rõ ngươi vô pháp bị thuyết pháp, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Lão cố vấn tự mình nói. Sau đó, phảng phất là bị mình ấu trĩ cách làm chọc cười. Khéo miệng hơi nhếch lên một chút. Đương nhiên, cái nụ cười này không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Chỉ có đắng chát, cái kia ta có thể đổi cái vấn đề sao? Ngươi làm sao biết đạo Webster có vấn đề? Lão cố vấn khóe miệng đắng chát nhanh chóng thu liễm. Ánh mắt cũng lần nữa trở nên kiên định. Sắc bén bắt đầu, nhìn thấy kiểm tra thi thể báo cáo. Tần Nhiên nhàn nhạt mà hỏi. Hoàn toàn không phải một cái lão nhân vốn có thân thể. Thậm chí, so với người trẻ tuổi còn cường tráng hơn đề thăng. Lão cố vấn gật gật đầu. Thần sắc bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Như vậy, ngươi còn có cái gì không biết? Hỏi lại bên trong, Tần Nhiên cười, mang theo mỉa mai ý vị cái kia loại. Sau đó, Tần Nhiên đứng lên, chuẩn bị trở lại trở về gian phòng của mình. Chờ một chút, có ý tứ gì? Lão cố vấn lớn tiếng hỏi. Một ít gì đó là rõ ràng, nhưng có ít người đúng vậy không nhìn thấy. Lại hoặc là nói, bọn hắn chỉ là làm như không thấy đâu. Tần Nhiên căn bản không có dừng lại ý tứ. Vừa đi vừa nói, khi hắn đi lên thang lầu biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Thanh âm đàm thoại vừa vặn rơi xuống. Lão cố vấn giơ tay lên một cái. Muốn lần nữa la lên Tần Nhiên. Nhưng cuối cùng lão cố vấn không có mở miệng. Tay cũng vô lực rũ xuống. Nhưng ở lão cố vấn trên mặt, lại mang theo như có điều suy nghĩ thần sắc. Lão gia hỏa, ngươi lập tức liền nên về hưu. Ngàn vạn khác làm cái gì không việc. Chẳng biết lúc nào lữ điếm. Lão bản đi tới lão cố vấn bên người vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ta biết rõ. Nhưng, chấm ngoặc kép, chỗ chức trách, chính là ta nên làm. Lão cố vấn nói. Xong lấy cháu gái của mình áy náy cười một tiếng về sau. Quay người liền hướng về ngoài khách sạn đi đến. Từng cái đều là cố chấp như vậy. Quật cường, không biết tốt xấu. Các ngươi đều cùng con lừa là họ hàng gần sao? Nhìn lấy lão cố vấn bóng lưng biến mất. Lữ điếm lão bản lẩm bẩm. Mà xuất hiện đang theo dõi khí bên trên. Lại lẻn vào đến Tần Nhiên gian phòng thân ảnh. Lữ điếm lão bản lại là làm như không thấy. Hắn biết rõ. Cái kia là người một nhà. Nhưng, có lúc, người một nhà, liền thật chính là mình người sao? Chí ít, Cúc không cho rằng như vậy. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.